Thuận Minh, chương 472, công lớn che lấp đích thứ đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận cùng Soái Kỳ là chủ soái tượng trưng, theo cổ đến nay nhiều lần chiến dịch đều có bị đoạt, làm cho quân tâm hỏng mất, bị nhân thừa cơ đánh lén, toàn tuyến hỏng mất ví dụ. Lý Tự Thành Hoàng Cái, Đại Kỳ còn có một loạt nghi thức đều là để tại trên chiến trường bị hạ nhân Long cùng Tôn Định Quốc thu được, này thực khó lường thắng lợi, cầm mấy thứ này diễu võ Dương Oai trở về báo công sau, đốc sư Hầu Thành thật không khách khí viết báo công văn thư phái kịch liệt khoái mã phát hướng kinh sư. Báo công văn thư lưu loát nói là, lần này đại chiến, đại bại tặc quân, tặc tù Lý Tự Thành hạng nặng nghi thức bị ta thu được, nhân không biết tung tích, hoài nghi chết ở loạn quân bên trong, tiêu diệt tặc đại quân định đem thừa thắng xông lên, hoàn toàn dọn sạch tàn quân. Tại đây một trận chiến phía trước Thuận Quân sở kinh doanh khu vực là Bảo Phong cùng huyện vùng, ở trong này xây dựng công sự, bố trí phòng ngự, khả kinh này đại bại sau, hạ nhân Long cùng Hứa Định Quốc thừa cơ truy kích Lý Tự Thành bên này vẫn là không thể thu nạp đứng lên hội binh, một đường ở lui. Bảo Phong cùng huyện vùng này khoảng cách chiến trường thật sự là thân cận quá, đã muốn là tới không kịp cố thượng, chỉ có thể là bất đắc dĩ buông tha cho, đại quân một đường triệt đến Tương Thành. Đốc sư Hầu sợ hai vị tổng binh binh mã hướng rất dựa vào tiền cùng bản trận thoát ly có cái gì sai lầm, bắt Bảo Phong cùng huyện sau, liền đem đại doanh theo Nhữ Châu vùng di chuyển lại đây, ở Bảo Phong thiết trí đại trướng, chỉ huy này chi tiêu diệt tạc binh mã, đại quân tiến lên, thủy chung là có Hà Nam các nơi chủ võ trang lại đây tìm nơi nương tựa. Hơn 10 vạn nhân binh mã dần dần bành trướng, đến Bảo Phong thời điểm đã muốn là chừng 20 vạn nhân đã ngoài, này 20 vạn nhân ôm đoàn, hình như là một cái quái vật giống nhau đi tới, sấm quân gì một chi binh mã đều không thể cắn xuống dưới. Bất quá Lý Tự Thành thối lui đến Tương Thành sau, Thuận Quân các chi chủ lực trừ bỏ ở Tương Dương vùng Lý Quá cùng cao nhất công ở ngoài, còn lại chư vị đại tướng đều đã muốn là xuất lĩnh bộ đội sở thuộc đi tới Tương Thành, Diệp huyện, Lỗ Sơn vùng, đã muốn là hình thành bán vây quanh trạng thái, các lộ binh mã thêm đứng lên, cũng kém không nhiều lắm có 30 vạn môn quy. Sấm Vương ở Tương Thành bắt đầu ra lệnh thời điểm, Lý Tự Thành chết ở Nhữ Châu Nam Bộ trên chiến trường tin tức cũng sẽ không công tự phá, bất quá tin tức này phát đến kinh sư còn cần thời gian. 7 tháng để dùng Trinh Hoàng đế ở Kinh Sư thu được Hầu Đại Thắng báo công, còn có Lý Tự Thành có thể là chết vào loạn quân bên trong tin tức hắn biểu hiện cũng chỉ có thể chỉ dùng để mừng như điên đến hình dung, bực này Đại Thắng thu được tặc tù nghi thức đem lưu tặc giết nhất hội ngàn dặm chết gần 2 vạn dư, đây là loại nào Đại Thắng? Hình như là từ Tôn Truyền Đình bị hạ chiếu ngục Hồng Thừa Trù xuất quan chết trận sau, sẽ thấy cũng không có bực này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại thắng, đương nhiên, Sùng Trinh Hoàng đế là sẽ không nghĩ đến nếu chính mình không đi sát Tôn Truyền Đình trong lời nói, Liêu Tặc còn có thể không thể ở Trung Nguyên như thế khí thế kiêu ngạo. Hạ nhân Long cùng Tôn Định Quốc đô là bị phong bá. Thêm tướng quân hào, Bạch Quảng Ân cùng Cao Kiệt đều là thêm tướng quân hào. Phó tướng Ngưu Thành Hồ thăng nhiệm tổng binh. Đốc sư Hầu Minh xác giá trị thủ phạm vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đô đốc Thiểm Tấn, Dự, Xuyên, Sở Ngũ tỉnh binh mã dân chính. Tiết chế các tỉnh văn võ, hợp lực tiêu diệt tặc, không có gì ngoài bực này phong thường ở ngoài, kinh sư còn có tiếng gió truyền ra, nếu xác định Lý Tự Thành chém đầu, hạ nhân Long cùng Tôn Định Quốc hữu một người sẽ bị phong công. Còn lại vài vị ít nhất cũng là Hầu, Hầu tối thiểu cũng là Thái sư chức vị. Hắn con Hầu Phương vực tắc hội tiến Nam Kinh lại bộ tả thị lang. Bực này phong thường, đã muốn là vạn lịch tam đại trinh sau, cho văn thần võ tướng nhất dày ban cho, lấy Sùng Trinh Hoàng đế loại này keo kiệt tính cách, cư nhiên bỏ được hạ lớn như vậy tiền vốn, này thật sự là hiếm thấy, cũng có thể nhìn ra đến bực này công lớn thật là làm cho Sùng Trinh vui sướng đến cái gì trình độ. Bực này quan lớn hậu thường cũng không tính, kinh sư triều đình một phản một năm tả hữu điệu thấp. Hướng thiên hạ các nơi phân phát tin chiến thắng, hướng tới các tỉnh đưa đi, bực này báo tiệp hành động cùng với nói là quan trường lệ thường thông báo thiên hạ. Chẳng nói là một loại thị uy, triển lãm triều đình lấy được thắng lợi cùng sắp đã đến quang minh tiền cảnh. Sơn Đông cảnh nội binh mã đều là đang khẩn trương điều động. Lý Mạnh Lệ thuộc trực tiếp bộ đội cùng Đăng Lai tổng binh Triệu Năng Lệ thuộc trực tiếp bộ đội đều có nhất bộ tách ra hướng từ châu vùng. Như vậy đại quy mô binh lực điều động đều phải thông qua thủy lộ đến tiến hành. Cứ việc tiến hành rồi tin tức phong tỏa, nhưng thực tế thượng lại không thể gạt được bao nhiêu nhân. Hướng về Từ Châu điều động binh mã, ở hữu tâm nhân phán đoán dưới, đứng mũi chịu sào khẳng định Nam Trực đại các nơi, Nam Kinh chấn thủ thái giám Lô Cửu Đức hình như là kiến bò trên chảo nóng, vội vàng đi theo điều động ứng đối phòng ngự. Nhưng theo Giang Bắc này quen thuộc quan viên chỗ biết được nói là Trinh Tây tướng quân Trần Lục Bình, Nam tướng quân Mã Cương dưới trướng binh mã, cũng có không ít hướng về Từ Châu điều động, đây mới là Lô Cửu Đức nhẹ nhàng thở ra, nếu nói muốn sẽ đối Nam trực đại tác chiến trong lời nói, Giang Bắc hoàn toàn không cần đi Từ Châu tụ tập. Ở mọi người lung tung đoán nơm nớp lo sợ thời điểm, ở Tế Nam Tề Quốc công phủ phát hạ mệnh lệnh rõ ràng, nói là Nhữ Châu vùng kịch chiến chính hàm, khai phong phủ Tây Nam vùng tạc quân chuân chú cho đại cục bất an, đặc điều phối 5.000 sơn đông binh mã đi hướng khai phong trấn thủ vệ địa phương trị an. 5.000 binh mã điều hướng khai phong thành, điều này làm cho Thuận quân cùng Minh quân đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở khai phong thành thượng có 6.000 sơn đông bộ đội, đây là về khai phong thành phòng thống lĩnh, dự Bắc du kích viên khi Trung Hòa Quy Đức đô ti cổ đại sơn thống lĩnh, hai chi bộ đội thêm đứng lên nhất vạn nhất ngàn dư, năng xưng được với là sơn đông binh mã một đường bộ đội cũng là 6.000 nhân tả hữu thủ vệ khai phong vùng có thừa, muốn hướng ra phía ngoài chinh chiến lại vị tất có thể. Bất quá đốc sư Hầu xuất lĩnh đại minh tiêu diệt tạc binh mã 20 dư vạn, sấm vương Lý Tự Thành xuất lĩnh thuận tướng quân gần 35 vạn, hơn nữa lần này đều là song phương sinh lực đối bính, lớn như vậy môn quy, đại hung hiểm chiến đấu, khai phong thành cùng Quy Đức Phủ bên này khẳng định phải làm hảo đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai phong thành ở tháng 6 trung tuần mà bắt đầu chứa đựng lương thực chuẩn bị lặp lại dĩ vãng bế thành tự thủ cục diện, khai phong thành lương thực phải đợi thành thục còn rất sớm, tự nhiên cần phải có dư lương thực sơn đông cùng nam trực đãi Giang Bắc cho trợ giúp, cho nên kênh đào cùng Hoàng Hà thượng đều là bận rộn dị thường. Rất nhiều lương thuyền theo các bến tàu xuất phát, trên thuyền đều là lũy cao cao lương bao, cây bố, nghịch lưu mà lên đi trước Hà Nam khai phong. Lương thực là vận mệnh tử, ở Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong hòa dự Bắc du kích viên khi trung thương nghị sau, bắt đầu dùng 120 phân an toàn bảo đảm đến bảo đảm lương thực vận tiến khai phong thành, hơn nữa sẽ không bị này tạp vụ nhân chờ ăn cắp mơ ước, vì thế chuyên môn ở khai phong thành Bắc đào ra điếm độ khẩu tiến hành quân quản. Sở hữu qua lại thuyền dân thương thuyền đều chỉ có thể là ở hạ du Triệu gia trại độ khẩu cùng thượng du thú y độ khẩu ngừng dỡ hàng, chỉ có cùng sơn đông tương quan lương thuyền cùng quân thuyền tài năng ở trong này ngừng. Hơn nữa vì chứa đựng này đó lương thực còn tại khai phong cùng đào ra điếm trong lúc đó khu vực tu kiến đại thương, chứa đựng lương thực cùng các loại vật tư cũng chuẩn bị dùng để làm khai phong thành phòng ngự ngoại thành chi dùng. Khai phong thành nội cục diện ngược lại là trấn tĩnh, bị lưu tặc đại quân vây quanh 2-3 năm đều là đỉnh xuống dưới, hiện tại có lương có binh, so với kia thời điểm tình huống không biết tốt bao nhiêu thì sợ gì đâu. Liền ngay cả này nơi nơi điên chạy tiểu hài tử, đều không có người nào quản thúc, ở khai phong thành Chu Vương phủ phía đông ở lại vương gia, hắn ra hai cái tiểu tử nhất bướng bỉnh gan lớn, là khu vực này đứa nhỏ đầu mục. Chu Vương phủ chung quanh đều là khai phong thành nội phú quý người ta, này vương gia cũng là như thế. Từ khai thành sau, liền đem ngoài thành vài cái thôn trang đều cấp thu thập lên một lần nữa kinh doanh, này thất 8 tháng gian, khai phong thành có chút nhiệt, dựa theo năm rồi quy củ, đều là đi ngoài thành nghỉ hè, bất quá năm nay lại bởi vì sự tình việc trích làm cho quản gia mang theo hai cái tiểu tử cùng nhau đi qua. Đầu tiên đi, ngày hôm sau kia quản gia sẽ trở lại, nói là có đại binh thông chi, khai phong thành Bắc đến đào ra điếm độ khẩu bên này thực hành quân. Hai vị thiếu gia lại ở bên kia không trở lại, hắn đành phải là trước an bài nhân nhìn. Ra đi tự mình kêu, vương gia chủ nhân cũng biết chính mình con là cái gì bất hảo mặt hàng, bên kia quân quản, đứa nhỏ này lại không trở lại, còn không chừng trêu chọc hạ cái gì tai họa, nhanh đi kêu đi. Lúc này là tự mình ngồi xe đi hướng kia thôn trang, đem hai cái đã muốn như là nê hầu đứa nhỏ túm trở về, kết quả về nhà tẩy xong rồi, ăn cơm chiều thời điểm, hai cái hài tử hô to gọi nhỏ nói, hai người theo một cái đường nhỏ đi độ khẩu ngoạn, kết quả lộ khẩu cái gì đều bị binh lính cấp trông coi ở, hắn hai người địa đầu thục tìm điều không ai đi đường nhỏ đi độ khẩu bên kia nhìn xem náo nhiệt nghĩ rằng vì cái gì như vậy thần bí, kết quả ở đào ra điếm độ khẩu bên kia thấy một con thuyền chiến thuyền lương thuyền ngừng, xốc lên bố sau, cũng là một đội binh lính đi xuống đến, nhìn y ra sáng rõ, binh khí sáng lên, thật sự là uy phong vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thế cái điển cố, vương gia nữ chủ nhân còn không sao cả, chính là đau lòng đứa nhỏ kia. Nam nhân xưa nay Lý cùng Linh Sơn cửa hàng đã làm không ít sinh ý, cũng là biết này tin tức lợi hại, lúc này là dọa ra một thân mồ hôi lạnh, một bên là dặn nhà mình nữ quyến đứa nhỏ không cần đem nghe tới trong lời nói ra đi, một bên là nghiêm khắc mệnh lệnh hai cái tiểu tử nếu không năng xuất ra môn từng bước bằng không đánh gãy bọn họ chân đằng đằng. Không có gì ngoài này hai cái to gan lớn mật đứa nhỏ ở ngoài, cũng có ở phụ cận rình nhàn hán, còn có trong lúc vô tình gặp được nhà đò thủy thủ, những người này tắc đều là bị độ khẩu phụ cận tuần tra binh lính cấp bắt đứng lên, những người này đều tạm thời bị làm như quân đội trưng tập tráng đinh dân phu sử dụng, khi nào thì khôi phục tự do còn muốn chờ đợi quân đội an bài. Sùng Trinh 17 năm 8 tháng đầu tháng 3 Tế Nam Thành, Tề Quốc Công Phủ. ở hai gã thân binh đi theo hạ, Lý Hoành thật cẩn thận nắm chính mình đệ đệ Lý Võ, ở mái che nắng che đẩy trong viện từ đi bộ, Lý Hoành đã muốn là ngũ tuổi nhiều, khả bởi vì xưa nay Lý thân thể chịu đựng hảo, hơn nữa ăn dùng hậu đãi, này thân hình đã muốn là có chút cao lớn, thoạt nhìn như là bên ngoài 8 tuổi đến 10 tuổi đứa nhỏ. Khả Lý Võ mới nhất tuổi nhiều điểm, đi đường cũng không xem như rất vững chắc, ở chính mình ca ca dắt hạ, vẫn là ở khanh khách cười, một bên ở trong sân nhiễu. Thấy chính mình đệ đệ cười, Lý Hoành cũng là cao hứng khó lường, khả hành động lại như trước là cẩn thận khó lường, sợ chính mình động tác đại thương đến chính mình đệ đệ. Bởi vì ở trong sân có hai gã thân binh, vì nam nữ có đừng, nội đường bên này dắt màn trúc Lý Mạnh cùng Nhan Nhược Nhiên xuyên thấu qua này màn trúc xem bên ngoài hai cái hài tử cũng là vẻ mặt ý cười. Lý Mạnh địa vị cùng thế lực rũ cao rũ đại, có thể ở trong phủ cùng người nhà có bậc này nhàn hạ ở chung thời gian cũng là thực không dễ dàng, vợ chồng hai cái đều là có chút quý trọng, lão phu lão thê, hai người cũng không phải cái gì nói nhiều nhân, liền như vậy lặng lặng ngồi, nghe Lý Võ thanh thúy tiếng cười, đều cảm giác có chút thích ý, hai người nhìn một hồi, Nhan Nhược Nhiên cười khẽ nói. Hoành Nhi bình thường khỏe mạnh khó khỉnh, cầu thả bộ dáng, ai hội nghĩ đến hắn cư nhiên đối chính mình đệ đệ như vậy cẩn thận chiếu cố, hôm nay gian nếu không thiếp thân thấy còn không hội tin tưởng đâu. Lý Mạnh bưng lên bên cạnh từ chén uống nước miếng, cũng là cười gật gật đầu, mở miệng nói. Bọn họ huynh đệ hai cái có thể có như vậy hòa khí bộ dáng, là nhà chúng ta phúc khí, hy vọng bọn họ hai cái hôm nay gian như thế, 10 năm, 20 năm sau cũng có thể như thế. Lời này nói xong, Lý Mạnh trên mặt cứ việc có ý cười, khả Nhan Nhược Nhiên thần sắc lại cứng đờ, Lý Mạnh tương lai hội như thế nào, mọi người trong lòng đều có một thứ đại khái phỏng chừng, làm Lý Mạnh hậu đại Lý Hoành cùng Lý Võ tương lai sẽ có một cái gì địa vị, mọi người trong lòng cũng là có sổ. Từ xưa đến nay, bực này cổng và sân, đoạt đích việc nhất làm cho người ta đau lòng, cũng là tối tổn thương nguyên khí chuyện tình, khả cố tình nhưng không cách nào tránh cho, làm cho người ta cực vì đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt mà nói, Lý Hoành là trưởng tử, nhưng hắn địa vị nhưng không có gì chính thức thân phận thượng căn cứ chính xác minh, thậm chí ngay cả cái thế tử danh nghĩa đều không có, cứ việc này danh nghĩa là đại minh triều đình cấp, có thể có như vậy một cái. Đối địch thế lực, danh phận cấp thượng, tương lai rất nhiều nói cũng sẽ đâu có điểm. Khả cố tình đại minh triều đình cùng Sơn Đông đã muốn là thế như nước với lửa, lấy Lý Mạnh bực này thân phận địa vị, Lý Hoành, Lý Võ theo sinh ra thời điểm, triều đình nên có tước vị cùng quan chức phong thưởng, khả triều đình liền cùng không có việc này phát sinh giống nhau, hoàn toàn bỏ mặc. Cứ việc Nhan Nhược Nhiên cùng Mộc Vân giao quan hệ giống như tỉ muội, nhưng ở chính mình hậu đại tiền đồ vấn đề thượng, vẫn là hội đem không để ý tình cảm tranh thủ, Nhan Nhược Nhiên tính cách dịu dàng, biết có chút nói yếu xử chính mình cùng Lý Mạnh chủ động đi đề trong lời nói, khả năng là rơi xuống dấu vết ngược lại sẽ có phản hiệu quả. Nhan Nhược Nhiên không nói, khả Nhan Tham chính vợ chồng, còn có chút cùng Nhan Nhược Nhiên thân hậu nữ quyến, đều là minh lý ngầm cùng hắn nói qua chuyện này, đây là toàn bộ Sơn Đông đại sự, không xác định xuống dưới tương quan lòng người chung cũng sẽ bất an. Này một năm Lý Mạnh đại bộ phận thời gian đều là ở nhà chung, Nhan Nhược Nhiên vài lần muốn tìm cơ hội để chuyện này, đều là do dự xuống dưới. Bên ngoài Lý Hoành cùng Lý Võ một hồi cùng nhau đi, một hồi ngươi truy ta đuổi, hai cái tiểu huynh đệ khoái hoạt vô cùng, Nhan Nhược Nhiên suy nghĩ, phu quân Lý Mạnh ở nhà thời điểm, cũng nhìn không ra hắn đối này huynh đệ hai cái ai hơn thiên vị một ít, Lý Hoành từ nhỏ cùng cha mẹ sẽ không thân cận, ngược lại là nguyện ý cùng hắn này một cái công thục đọc sách đồng lăng mọi người ngoạn cùng một chỗ, mà Lý Võ thân thể không tốt thiên cho nhu thuận, Lý Mạnh ngược lại là thường xuyên ôm. Thân là nhân mẫu, nhất bính kiến liên lụy chính mình nữ nhân chuyện tình thượng, liền trở nên lo được lo mất này cũng là nhân chi thường tình, Nhan Nhược Nhiên do dự luôn mãi, vẫn là mở miệng, nàng nhẹ giọng hỏi. Phu quân đại nhân, Vân Giao muội từ hôm nay sao chưa từng có đến? Lý Mạnh bất đắc dĩ thở dài một hơi, phơi nắng cười nói. Hậu sản thân thể suy yếu, làng chung cũng là dặn dò nàng tốt hảo nghỉ ngơi, khả nàng luôn không ly khai thanh tra tư bên kia chuyện tình, nói là nay Sơn Đông các nơi ngàn đầu vạn tử, không ai ở nơi nào chủ sự không được, mỗi ngày dẫn cố mắt long lanh cùng liễu như thế ở nơi nào nhìn chằm chằm. Nói cũng nói không nghe. Nhan Nhược Nhiên nói này nói mục đích không phải muốn nói Mộc Vân Giao, mà là yếu dẫn câu dưới, nàng cắn cắn môi dưới thấp giọng nói. Phu quân đại nhân, tiếp thân muốn trước vì phía dưới trong lời nói thỉnh tội, miễn cho thất lễ bị phu quân trách cứ. Bên ngoài Lý Võ thoát ly hắn ca ca thủ chính mình ở nơi nào lắc chạy, khả hai chân cho rằng, nhân hướng tới phía trước ngã sấp xuống, mặt sau thân binh muốn nâng lại không kịp, Lý Mạnh cũng là sốt ruột, vừa muốn tiếp đón, phía trước Lý Hoành lại hình như là cảm giác được cái gì, xoay người ôm cổ Lý Võ. Tất cả mọi người là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lý Võ còn không biết chính mình vừa rồi yếu ngã sắp xuống, chính là ôm hắn ca ca lớn tiếng cười, mới vừa rồi kia Nhan Nhược Nhiên nói trong lời nói, hắn bên này đều không có nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nếu nói ra, nhân dũng khí cũng liền đi theo biến chừng, Nhan Nhược Nhiên hơi chút đề cao thanh âm, lại là nói một lần, nói xong sau, khẩn trương nhìn xem chung quanh, đương nhiên, mặc kệ là cùng đứa nhỏ đùa thân binh, vẫn là bên này hầu hạ nha hoàn vú già đều là biết điều tránh đi rất xa. Nghe được Nhan Nhược Nhiên lời nói, Lý Mạnh kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cách bật cười nói. Chúng ta vợ chồng trong lúc đó nói chuyện hay là còn muốn lấy ngôn tội nhân bất thành, Nhược Nhiên, có chuyện cứ việc nói là được, không phải sợ cái gì. Phu quân đại nhân, hiện nay xung, mặc kệ là cùng chúng ta Lý gia là thân mật vẫn là làm bất hòa, đều là nói nhà chúng ta tương lai phú quý không thể số lượng, thiếp thân cứ việc không biết rõ lắm bên ngoài chuyện, khá vậy hiểu được những người này nói không giả. Nói tới đây, Nhan Nhược Nhiên dừng hạ, nhìn xem Lý Mạnh thần sắc phát hiện Lý Mạnh vẻ mặt là dù có hứng thú. Tiếp tục mở miệng nói. Phu quân phú quý không thể số lượng, Sơn Đông nghiệp lớn phát triển không ngừng, khả Hoành Nhi cùng Vũ Nhi, Hoành Nhi cứ việc có chút lỗ mãng, không thể so Vũ Nhi trí tuệ nhu thuận, cũng là nhất khang hết sức chân thành. Cứ việc đi vào thời đại này mười mấy năm, Lý Mạnh cũng cho rằng chính mình là hoàn toàn thích ứng thời đại này, nhưng đối cho loại này uyển chuyển vẫn là hận không thích ứng, Lý Mạnh vẫn là sừng sốt hạ mới phản ứng lại đây, vấn đề này hắn ngẫu nhiên cũng tưởng quá, mỗi lần đều cảm thấy có chút đau đầu, nếu là bình dân nhà căn bản không cần tưởng nhiều như vậy, khả chính mình thân phận địa vị đã muốn là muốn phải nếu muốn lúc cũng may vấn đề này, Lý Mạnh đã muốn là có đáp án. Thấy Lý Mạnh không có lập tức phản ứng, Nhan Nhược Nhiên cảm thấy càng thêm kích động, Lý Mạnh nhìn chằm chằm Nhan Nhược Nhiên mặt nhìn một hồi, xem Nhan Nhược Nhiên càng ngày càng kích động, Lý Mạnh cất tiếng cười to, cười xong sau, Lý Mạnh giơ lên cánh tay hướng ra phía ngoài xiêm áo bãi, xa xa hầu hạ này vú già đều là lui xuống, cũng có người truyền lệnh cấp kia hai gã xem đứa nhỏ thân binh, làm cho bọn họ đem đứa nhỏ mang xa hơn chút, Lý Mạnh cười nói. Người ta vợ chồng nhiều như vậy năm, nói chuyện như thế nào còn như vậy che che lấp dấu, Nhược Nhiên là muốn hỏi ta lập dài vẫn là lập hiền đúng hay không? Lời này nói quá mức trực tiếp, lời kia vừa thốt ra cười khổ liền biến thành Nhan Nhược Nhiên, nàng tưởng mất đi chính mình thói quen phu quân như vậy nói chuyện trực tiếp phương thức bằng không mới vừa rồi này một cái hỏi lại thế nào cũng phải sợ tới mức quỳ xuống đất thỉnh tội không thể, Nhan Nhược Nhiên biết Lý Mạnh hiện tại ngược lại không có gì tức giận, chỉ phải là đỏ mặt gật gật đầu. Lý Mạnh thở dài, thân thủ đem Nhan Nhược Nhiên kéo đi lại đây, làm cho nàng tựa vào chính mình trên vai, trầm giọng nói. Nếu là Vũ Nhi có tranh vị này trí tâm tư, Vân Giao lại như thế nào sẽ tới thanh tra tư đi chủ sự bận rộn, như thế nào cũng nên đi vào bên này cùng ngươi cùng nhau. Lý Mạnh cùng Nhan Nhược Nhiên vợ chồng hai người tuổi không lớn, khá vậy là lão phu lão thê, Lý Mạnh làm ra loại này vô cùng thân thiết hành động, vẫn là làm cho Nhan Nhược Nhiên xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng, khá vậy là cảm thấy lòng tràn đầy ngọt ngào, Lý Mạnh làm ra như vậy tư thái, không thể nghi ngờ cũng thuyết minh một ít vấn đề, nàng trong lòng yên ổn, Lý Mạnh lại là nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn ta cũng hiểu được Vân Giao có lẽ có này tâm tư, còn chuẩn bị đem nói cùng nàng làm rõ, nhưng không có nghĩ đến, Vân Giao trước cho ta nói, nay này ngày, đứa nhỏ tương lai phú quý đã muốn là không thiếu, rất cao vị trí cứ việc là phong cảnh khả phiêu lưu cũng lớn hơn nữa, nàng cùng người nhà đều là gặp nhiều lắm, đã muốn là sợ Vũ Nhi tương lai có thể có cái thái bình yên vui, Vân Giao đã muốn là thỏa mãn. Nhan Nhược Nhiên cùng Mộc Vân Giao cứ việc tình đồng tỉ muội, nhưng ngày lâu, cũng dần dần biết đối phương chi tiết Mộc Vân Giao hoàn hảo, Nhan Nhược Nhiên lại khó tránh khỏi trong lòng có vài phần đề phòng. Mộc Vân Giao thân phận cực vì quý trọng theo nào đó ý nghĩa đi lên giảng, so với chính mình này tiểu quan liêu xuất thân cô gái càng thêm thích hợp Lý Mạnh làm Lý Mạnh chính thê, hơn nữa Mộc Vân Giao ở Lý Mạnh bên người cuộc sống thời gian yếu so với chính mình dài rất nhiều, phía dưới vài vị đại tướng đều cùng Mộc Vân Giao quan hệ tốt lắm. Càng mấu chốt là từ trong chướng phòng vừa thành lập thời điểm bắt đầu mãi cho đến nay thanh tra tư, trong đó các hạng quyền to vẫn là ở Mộc Vân Giao trong tay nắm giữ, hàng ngày sự vụ cũng là Mộc Vân Giao ở kinh bản. Đủ loại nguyên nhân, các loại phương diện, Nhan Nhược Nhiên đều cảm giác chính mình so với Mộc Vân Giao bị vây hoàn cảnh xấu, chính mình đổ còn không sao cả, khả chính mình con Lý Hoành. Mỗi lần nghĩ vậy cách Nhan Nhược Nhiên là mặt co mày cáu, khả hôm nay gian đột nhiên nghe được Lý Mạnh nói ra như vậy trong lời nói, này thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ, huống chi Lý Mạnh ở thuật lại thời điểm trên thực tế đã muốn là khẳng định Lý Hoành người thừa kế vị trí. Giờ khắc này Nhan Nhược Nhiên cảm giác chính mình toàn thân đều là nhuyễn, cứ việc là vui mừng vô cùng, lại để không dậy nổi một tia khí lực, Lý Mạnh cười cười có chút cảm khái nói. Người ta vợ chồng nếu ở Thái Bình mùa màng, cùng tốt đẹp mỹ như vậy quá cả đời lại nên có bao nhiêu hảo, khả tại đây vị trí thượng sự tình gì cũng không như vậy đơn thuần. Nói xong câu đó, Lý Mạnh nâng lên thanh âm tiếp đón bên kia nói. Hoành Nhi, Vũ Nhi, điên rồi không ít thời điểm, mau trở lại trà sát hãn, chuẩn bị ăn cơm chưa? Cha ta cùng đệ đệ tái ngoạn hội, lúc này mới bao lâu a cha? Nghe Lý Hoành hơi này đó oán khí trả lời còn có Lý Võ nãi thanh nãi khi đáp ứng, Lý Mạnh trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng vô cùng, giống như đang ở tiên cảnh bình thường. Bất quá loại này hạnh phúc thời gian, không có liên tục quá dài, giá trị thủ thân binh ở bên ngoài dương giọng thông báo nói. Sơn Đông tuần phủ Nhan Kế Tổ cầu kiến, Sơn Đông bố chính sứ Liễu Thanh Tung cầu kiến. Sơn Đông bố chính sứ Tư bố chính sứ rốt cục thì chi sĩ về nhà dưỡng lão, hắn đã muốn là quản gia đều là bàn đến Dương Châu trong thành, cầm một phần Linh Sơn cửa hàng cùng Phương gia diêm sạn dày tiền lãi, thư thư phục phục hưởng thụ cuộc sống, kế nhiệm giả là ai, Liễu Thanh Tung cứ việc là tả tham chính, nhưng lại không dám hy vọng xa vời vị trí này. Dựa theo giao châu doanh bên trong thân sơ khác nhau, Tế Nam phủ đồng chi Chu Dương cùng Nhan Hữu Tham chính sắp xếp vị đều phải so với Liễu Thanh Tung dựa vào tiền, bất quá Chu Dương cũng đã là bàn giao đồng chi vị trí, đi tân thành lập Điền Chính Tư làm chủ bản, từ nay về sau danh chính ngôn thuận thuộc loại Tề Quốc công phủ hệ thống phụ thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Nhan Tham Chính lại nói chính mình niên kỳ kỳ lớn, mỗi ngày gian đi giáo ngoại tôn đọc sách cùng vài tên Sơn Đông đại nho đàm văn luận thi đã muốn là nhân sinh tới nhạc, chỉ cầu cuối năm nhiệm kỳ mãn đã đưa sĩ về nhà, không hề cầu thăng chức. Kết quả Sơn Đông này bố chính sứ vị trí liền dừng ở Liễu Thanh Tung trên đầu, cứ việc có tuần phủ cùng tổng đốc này hai cái vị trí, nhưng này thừa tuyên bố chính sử Tư bố chính sứ chính là chân chính nhất tỉnh dân chính đứng đầu, Liễu Thanh Tung nguyên tưởng rằng đã biết bối tử là cái đăng lai nói tiền đồ, ai ngờ đến đã có như vậy kỳ ngộ. Nhân ở quan trường, lớn nhất lạc thú chớ quá cho thăng quan, làm lớn hơn nữa quan, vừa làm được vị trí này thời điểm, Liễu Thanh Tung thật sự là chí đắc ý mãn, cố ý cấp ở Bắc Trực đãi chủ trì Liễu gia thương vụ Liễu Thanh Dương viết một phong thơ khoe ra, ai ngờ đến chờ này phong thư trở về, lại bị vị này tộc trưởng một chút đau mắng. Tín thượng theo như lời rất đơn giản, ngươi là bằng vào ai tài năng làm được này Sơn Đông bố chính sứ, này Sơn Đông bố chính sứ là ai ra chức quan, Tề Quốc công phủ này từ cái kia cục ngươi không đi nhậm chức ngược lại là ở bực này mộ chung gỗ mộc thượng lăn lộn còn muốn không nghĩ tương lai. Này lời nói thật sự kia Chu Dương vì cái gì càng ưu tiên tọa này bố chính sứ cũng không làm, mà là đi kia Điền Chính Tư làm chủ bản, này trong đó cao thấp đương nhiên là phân hiểu được. Khả hối hận cũng đã là tới không kịp, cẩn thận ngẫm lại, nay Sơn Đông thất thành đã ngoài điền sản đều là ở Điền Chính Tư quản hạt dưới, tuần phủ cùng bố chính sứ lại có ý tứ gì kia Nhan Kế Tổ là không có biện pháp, cân não chuyển tới được quá muộn, chỉ có thể là ở làm sao chờ, khả đã biết lại là tội gì đến tai. Nhưng lựa chọn cũng liền lựa chọn, Liễu Thanh Tung cũng chỉ có thể là an tâm tại đây vị trí thượng làm đi xuống, theo Tề Quốc công phủ bên kia cũng là thả ra tiếng gió đến, nguyên bản Sơn Đông Đại Minh các hệ thống quan viên tương lai đều đã có tương ứng nhận mệnh, Liễu Thanh Tung này đó thân mật nhân cũng có này hắn an bài, đây mới là hơi chút an tâm, bất quá Liễu Thanh Tung cũng có thể xác nhận chính mình khả năng mất đi tốt nhất cơ hội. Chờ Nhan Kế Tổ cùng Liễu Thanh Tung hai người đi vào đến thời điểm, Nhan Nhược Nhiên đã muốn là mang theo hai cái hài tử đi hướng bên trong đi, Lý Mạnh còn lại là mặc thường phục ở thư phòng bên kia chờ đợi. Trên danh nghĩa hai vị Sơn Đông cao nhất quan viên tiến Lý Mạnh thư phòng, lập tức là sửa sang lại hạ vạt áo, hướng về này so với chính mình tiểu rất nhiều niên kỳ khinh nhân quỳ xuống lại, nếu không phải Lý Mạnh không thích phồn văn chương, tham kiến hoàng thượng lễ bái ca tụng chi lễ đó là không thiếu được. Lý Mạnh cười cười tiến lên đem hai người nâng đứng lên, Đại Minh này đó quan viên đối quan trường quy củ cực vì chú ý tỉ như nói chính mình an bài thân binh cấp bố trí chỗ ngồi. Tổ cùng Liễu Thanh Tung còn muốn tái cung kính tạ một lần, lại là khách sáo vài câu, nhận. Trung chiết phiến, mở miệng nói. Hôm qua gian, tuần phủ công sở bên này thu được triều đình báo cáo thắng lợi văn báo, bố chính sứ nha môn cũng là thu được mặt trên nói là đốc sư hầu xuất lĩnh đại quân ở Nhữ Châu lấy nam đại bại lưu tặc binh mã, làm trận giết chết tặc quả nghị tướng quân Tạ Quân Hữu thu được tặc tù Lý Tự Thành nghi thức Lý Tự Thành sinh tử không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Liễu Thanh Tung phụ họa vài câu tin tức này, Lý Mạnh bên này thu được hẳn là hội so với bọn hắn buổi sáng 5 ngày thậm chí là lâu, hơn nữa càng thêm chuẩn xác, Lý Mạnh cười nói. Lý Tự Thành đã muốn là ở Tương Thành một lần nữa bắt đầu triệu tập thuộc hạ binh mã, chuẩn bị cùng hầu đốc sư đại quân quyết nhất tử chiến, triều đình cao hứng không khỏi có chút sớm. Phía dưới Nhan Kế Tổ cùng Liễu Thanh Tung trong lòng đều là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lẫn nhau liếc nhau, bọn họ lần này sờ đến mục đích cũng vì chuyện này, Nhan Kế Tổ tiên là chắp tay vì lễ, sau đó mở miệng nói. Lúc trước quốc công đại nhân giao cho cấp hạ quan chuyện tình, hạ quan đã muốn là ở chuẩn bị mở các nơi học quan giao đi lên danh sách danh mục bên trong, trước mắt nhàn rỗi ở nhà, lỗ cùng nam trực đãi giang bắc chỗ, không sai biệt lắm có 300 người tả hữu, hà nam lý đại nhân bên kia còn có 150 nhân. Liễu Thanh Tung cũng là lấy ra hé ra trang giấy, cao giọng nói. Hà gian phủ bên kia cùng sở hữu hoàn toàn 110 nhân. Nghe thế cái con số, Lý Mạnh cũng là lắp bắp kinh hãi, nhịn không được mở miệng hỏi nói. Như thế nào hội ít như vậy? Bọn họ công tác thống kê là, Lý Mạnh sở khống chế bàn bên trong, có công danh trong người người đọc sách, hơn nữa là không ở giao châu doanh tương ứng các hạng hệ thống trung hiệu lực người đọc sách. Những người này mặc kệ nói như thế nào, ở dân gian đều có nhất định lực ảnh hưởng, hơn nữa Sơn Đông trước mắt võ chữ dị thể khinh, chuẩn bị hấp thu những người này đi vào. Những người này nếu là tự do ở Sơn Đông hệ thống ở ngoài kia tự nhiên chỉ có Đại Minh quan phủ hệ thống có thể công tác thống kê đến, nguyên tưởng rằng những người này hội rất nhiều, nhưng không có nghĩ đến cư nhiên cũng là ngàn nhân mà thôi. Nghe được Lý Mạnh kinh ngạc, Liễu Thanh Tung cùng Nhan Kế Tổ đều là nở nụ cười khổ, Nhan Kế Tổ ôm một cái quyền nói. Quốc công đại nhân, thiên hạ này nhiều tai nạn mười mấy năm, người đọc sách không thể làm sống, chỉ biết là đọc sách, ngay cả rất nhiều chí sĩ về nhà đều là đông lạnh đói mà tử, huống chi này đó có thân phận lại vô thực chức người đọc sách, đại nhân điền trang, cửa hàng hấp thu các nơi sĩ tử, vốn là bị cho rằng khó lường đức chính, năng tìm nơi nương tựa đều là tìm nơi nương tựa trôi qua, có thể nhàn ở nhà chung, đều là chút địa phương thượng gia tộc quyền thế đệ tử. Dùng chúng ta Sơn Đông trong lời nói, đều là ăn quý diêm. Cái gọi là quý diêm, là ngày đó gian Sơn Đông Đông Sương, Diệt Châu hai phủ gia tộc quyền thế muốn mua cái loại này giá ngầm cao diêm hóa, này đã muốn thành thuyết minh thân phận một cái phương thức. Cũng đã nói, này đó còn không có bị mời chào tới được sĩ tử văn nhân đều là này không lo ăn mặc, hơn nữa cùng Sơn Đông có chút mâu thuẫn nhân, một khi đã như vậy cũng là không có gì tiếc nuối, dù sao Lý Mạnh bên này hấp thu qua đi, lại cho bọn họ hoạn lộ cơ hội sẽ không nhiều lắm, nắm chắc không được sẽ không muốn chết người khác. Lý Mạnh cười cười, mở miệng nói, quay lại tự do ta không miễn cưỡng bọn họ, Nhan đại nhân lần này làm việc tận tâm, thật sự là vất vả, sau này ta bên này dùng đến đại nhân địa phương còn nhiều, hay là muốn đại nhân lo lắng a? Tề quốc công khen ngợi, hạ quan sợ hãi, nhưng có việc cứ việc phân phó, Nhan mỗ định đem đi theo làm tùy tùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mạnh những lời này làm cho Nhan Kế Tổ tâm hoa nộ phóng, vội vàng đứng lên từ tạ, bên cạnh Liễu Thanh Tung nhìn đặc biệt đỏ mắt, cũng may hắn bên này cũng có này nọ bẩm báo, thấy Nhan Kế Tổ tọa hạ, Liễu Thanh Tung lại là đứng lên, trở lại nhìn bên cạnh Nhan Kế Tổ liếc mắt một cái, Lý Mạnh cười gật đầu nói. Tất cả mọi người là người một nhà, Liễu đại nhân có chuyện gì nói là được, không cần che lấp. Liễu Thanh Tung mặc kệ là quan trường thượng quan chức vẫn là cùng Lý Mạnh giao tiếp thời gian, đều xa không bằng Nhan Kế Tổ, hắn thái độ sẽ không năng như vậy tùy tiện, cho nên đứng lên kính cẩn nói. Bẩm báo quốc công đại nhân, hôm qua buổi chiều, hạ quan trong tộc vị kia Đường Thúc phái người đưa tới cấp tín, nói là Sơn Hải quan tổng binh Cao Đệ thấy hắn, hạ quan Đường Thúc cũng đem đại nhân trong lời nói kể lại đưa Cao Đệ nói hắn đầu nhập vào có thể thỉnh đại nhân phong hắn làm Liêu Vương, Vĩnh Bình phủ nơi về hắn nhiều thế hệ trấn thủ, hiện có binh tướng bất động. Nhan Kế Tổ bất động thanh sắc liếc Liễu Thanh Tung liếc mắt một cái, không nghĩ tới đã biết vị đồng nghiệp cư nhiên cùng Lý đại nhân quan hệ như vậy thân cận, đi làm bực này thể đã tư mật chuyện tình, bất quá cũng dũ phát kiên định leo lên này khỏa đại thụ, tâm tư trước mắt cư nhiên đã muốn là tiến hành đến như vậy bộ, chính mình cũng muốn thêm sức lực lấy lòng. Nghe được Liễu Thanh Tung đầy trời chào giá, Lý Mạnh trên mặt ý cười vẫn là thản nhiên, lại là tiếp tục hỏi. Chữ Sa đoàn luyện tổng binh Ngô Tam Quế bên kia như thế nào, Liễu Thanh Dương từng cấp bản công nói qua, ngày đó gian Liễu gia hưng thịnh thời điểm, cũng cùng này Ngô tổng binh nhiều có giao tế, lần này đàm như thế nào? Nói lên này, Liễu Thanh Tung trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ thần sắc, thanh thanh cổ họng mở miệng nói. Ngô Tam Quế bên kia, hạ quan Đường Thúc cũng đi nói chuyện, nói là kia Ngô tổng binh nhưng thật ra thập phần khách khí, bất quá điều kiện khai rất cao, nói là Ngô gia phải có một người vì vương, một người vì hầu, phỏng theo Vân Nam Mộc gia lệ thế trấn Liêu. Bằng không, Liễu Thanh Tung ấp a ấp úng có chút nói không được, Lý Mạnh trên mặt ý cười càng tăng lên, thúc giục nói. Liễu đại nhân cứ nói đừng ngại, Lý mộ tính tình hào thật sự, nghe bọn hắn khai điều kiện, nhưng thật ra bản công khai hoài. Liễu Thanh Tung khom người có chút thấp ấp a ấp úng nói. Quốc công đại nhân kia Ngô Tam Quế nói, này phiên vương công hầu vị trí nếu là đại nhân không cho thát tử bên kia cấp vị trí rất cao, hắn Ngô gia nhưng là tiến thối thong dong. Lý Mạnh sửng sốt, phòng trong không khí mạnh biến có chút xấu hổ, ở ngoài phòng giá trị thủ thân binh ấn chuôi đao hướng tới bên trong nhìn thoáng qua, ở nơi nào ghi lại Viên Văn Hoành cũng là ngẩng đầu lên, trong giây lát Lý Mạnh bộc phát ra một trận cười to, thoạt nhìn, thật là thực phóng túng cười to, đối với cẩn thận Lý Mạnh mà nói, càng thêm hiếm thấy, thật vất vả tiếng cười ngừng lại, Lý Mạnh xoa xoa khóe mắt nước mắt, bên kia Liễu Thanh Tung đã muốn là nơm nớp lo sợ hãn không dám ra, Lý Mạnh huy phất tay, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần kinh hoàng, việc này thật sự là buồn cười chi cực. Ngày đó gian này Ngô Tương cùng Ngô Tam Quế vì lấy lòng bản công, ngay cả bên người nữ nhân đều là đưa tới, hôm nay gian tự hiểu là có nơi đi cư nhiên yếu cỏ kè mặc cả, bản công hiểu chút không rõ, thân là ta nhà Hán huyết mạch đi đầu nhập vào thắt lỗ man di, chẳng lẽ này Ngô Tam Quế sẽ không cảm thấy cấp cho tổ tông hổ thẹn chính mình vô nhan đối người trong thiên hạ sao? Thật sự là cầu không đổi được ăn. Nói đến nơi đây, ai còn dám nói tiếp, Lý Mạnh bắt đầu mang theo ý cười, khả càng nói càng vì nghiêm khắc lại nói ra thô khẩu, bất quá nhan, Liễu hai người lại đối này. Không đổi được, những lời này có điều dị nghị, Ngô Tam Quế từ trước coi như là đại minh trung thần, không có gì bán nước đi theo địch việc xấu đi. Hai người bọn họ không dám tiếp lời, Lý Mạnh cảm xúc cũng là lúc này bình phục xuống dưới, thở phào ra một hơi, lạnh lùng nói. Cấp mặt không biết xấu hổ gì đó, nếu hảo hảo nói không muốn nghe, vậy chỉ có đánh xong mới nghe xong, Viên tiên sinh, Nghĩ quân lệnh, Nhân Sơn hải quan tổng binh Cao Đệ, Chữ Sa đoàn luyện tổng binh Ngô Tam Quế bán nước thông đồng với địch, Hà Bắc tổng binh Trương Giang dẫn quân đi trước thảo phạt, gặp làm lập tức thi hành, cách Trương.